Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 391, Nhân Nghĩa Song Toàn, 4. Sau khi Sở Hy Thanh đến, đầu tiên là liếc mắt nhìn gò núi kia, sau đó mượn nã. Phong Ngự Điện chi thủ để nhấc lên một cơn lốc ở dưới chân núi. Đồng thời, hắn đột nhiên đạp chân xuống mặt đất, vô số mũi tên lên bay lên cao. 20 trượng trên không. Giả Đại Lực đã có kinh nghiệm, lập tức dặn dò thuộc hạ ném những mũi tên ở dưới mặt đất vào trong cơn lốc ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh. Lại ra lệnh cho mấy thuật sư bát phẩm của Tuyển Phong Đường trợ giúp Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn Giả Đại Lực một cái. Hắn không có ý định cưỡng ép tấn công lên, sử dụng nã Phong Ngự Điện chi thủ chỉ là để chấn nhiếp. Tuy nhiên, dưới pháp lực của mấy vị thuật sư bát phẩm, uy thế của cơn lốc càng ngày càng kinh người. Mưa tên ngập trời kia không ngừng bay xuống, thế mà lại có uy thế như 200 chiếc trọng nỏ. Có điều, lực sát thương lớn nhất vẫn là đám lửa của Sở Vân Vân. Lửa của Toan. Nghe làm cho trên gò núi biến thành một mảnh ánh lửa ngút trời. Tuy rằng không tổn thương được bao nhiêu người, nhưng khiến cho trên đỉnh gò núi truyền ra vô số tiếng ho khan. Sở Hy Thanh không nhân cơ hội ra tay, hắn như cười như không mà nhìn đỉnh gò núi, tất cả huynh đệ thợ săn Tây Sơn nghe rõ đây, hôm nay Lưu Định Đường chắc chắn phải chết, Sở Mỗ cũng nhất định sẽ xây dựng một đường ở Tây Sơn này. Chư vị huynh đệ Tây Sơn đã bị tên này ức hiếp, bị tên này hút máu hút tủy, lẽ nào lúc này còn muốn bán mạng cho hắn, bỏ mạng của mình tại đây? Chư vị không ngại giúp ta một chút sức lực, nếu như có thể giúp Sở Mỗ chém đầu Lưu Định Đường xuống, Sở Mỗ có thể hứa hẹn miễn thuế máu cho các ngươi. Chính là sau này các ngươi buôn bán da thú thịt thú thì sẽ không cần nộp tiền thuế nữa. Sở Mỗ còn có thể mở thêm một hương đường, chọn 200. Ban chúng từ trong thợ săn Tây Sơn các ngươi. Không biết chư vị huynh đệ Tây Sơn thấy thế nào? Sở Hy Thanh vừa mới nói xong, bầu không khí trên gò núi bỗng nhiên trở lên khác thường. Những mũi tên kia chẳng những thiếu một nửa, mà còn có một đám thợ săn to gan ló đầu ra. Lời các hạ là thật chứ? Không thu thuế máu. Các hạ đừng lừa gạt chúng ta. Tên này là ai? Một thiếu niên mà thôi. Ngươi để Giả Đại Lực nói chuyện với chúng ta. Lưu Định Đường đứng ở trên đỉnh núi, sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt. Hành vi này của Sở Hy Thanh đơn giản chính là rút củi dưới đáy nồi. Hai mắt thiết ngưu, Giả Đại Lực sáng rực, chiến ý tràn đầy. Nếu như không có 500 tên thợ săn Tây Sơn này, mặc dù sẽ khiến cho Tây Sơn Đường thiếu một khoản thu nhập lớn, nhưng có thể để cho huynh đệ Tuyển Phong Đường thương vong ít hơn, tính ra vẫn rất có lời. Không có 500 tên thợ săn này, hắn chỉ cần xung kích một lần là có thể đánh tan Tây Sơn Đường của Lưu Định Đường. Lúc này, tay Sở Hy Thanh đề đao, cầm hơi nhếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Ta là Sở Hy Thanh. Xếp hạng 60 trên Thanh Vân bảng, là đường chủ của Tây Sơn Đường. Lời hứa của Sở Mỗ đáng giá ngàn vàng. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía Lưu Định Đường. Lưu Đường chủ. Cuộc chiến ngày hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ bại, không ngại đánh cược một lần chứ? Bây giờ, ta và ngươi đánh một trận công bằng, phân thắng bại tại chỗ này. Nếu ngươi thắng, ta sẽ để Giả huynh và Tuyển Phong Đường thả ngươi rời đi. Mặc ngươi cầm tất cả gia tài của mình rời khỏi Tây Sơn, tiêu giao giang hồ. Nơ. Ta thắng, các hạ sẽ chết ở chỗ này. Mặc kệ là kết quả nào, đều có thể khiến cho các huynh đệ vô tội không chết uổng. Sở Hy Thanh nói đến đây, tất cả người của Tuyển Phong Đường và một đám tướng sĩ của Thần Sách Đô ở dưới núi đều thay đổi sắc mặt, dồn dập nhìn về phía Sở Hy Thanh. Trong mắt bọn họ ngậm lấy kính phục và kính phục. Hôm nay, Lưu Định Đường chắc chắn sẽ bại ở chỗ này, Sở Hy Thanh vốn không cần mạo hiểm như vậy. Vị này chủ động khiêu chiến, chỉ là để cho các huynh đệ không bị thương vong. Giả Đại Lực thì yên lặng nhìn đôi tay của Sở Hy Thanh. Hắn nghĩ thầm họ Sở này đúng là một hảo hán có nhân có nghĩa, nhưng cũng là một tên ngu xuẩn. tay của tên này đã bị thương nặng như vậy rồi, lại còn dám chủ động khiêu chiến với Lưu Định Đường. Lưu Định Đường ở trên đỉnh núi thì lại tê cả da đầu. Hắn phát hiện thuộc hạ của mình cũng đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ngay cả tộc lão của Thẩm gia kia cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên là những người này đều không muốn chết tại đây. Lưu Định Đường cũng hiểu, chỉ cần hắn dám mở miệng từ chối, trận chiến này không cần đánh nữa, đám thủ hạ của hắn cũng không muốn đánh nữa. Tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao hắn cũng là võ tu thất phẩm, tuy rằng thiên phú và võ ý không ra sao cả. Nhưng chiến đồ và pháp khí của hắn lại rất khá, dù gì hắn cũng có rất nhiều tiền. Mà thiếu niên ở trước mắt cũng chỉ là bát phẩm, lại còn đang bị thương nữa. Lưu Định Đường hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh một tiếng. Được. Nếu như người này muốn vì hai chữ nhân nghĩa mà làm ra chuyện ngu xuẩn, như vậy, thì hắn sẽ trợ giúp tên ngu xuẩn này một phen. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 392, không cho phép động vào. Lưu Định Đường không dám xuống núi, cuối cùng song phương quyết định đánh một trận chiến công bằng ở bên cạnh một tảng đá xanh nơi sườn núi. Tại chỗ này, bất cứ lúc nào Lưu Định Đường cũng có thể lùi về phía đỉnh núi. Hắn sợ bị Sở Hy Thanh lừa xuống vây giết. Sở Hy Thanh thì có tảng đá này làm chỗ dựa, không sợ Lưu Định Đường dở thủ. Đoạn. Một khi có chuyện, hắn chỉ cần trốn ra sau tảng đá bên cạnh, thế là đám cung tiễn thủ trên đỉnh núi không làm gì được. Hai người bước từng bước lại gần, cuối cùng dừng lại ở nơi cách nhau 10 bước, bắt đầu giằng co. Chỗ đứng của Lưu Định Đường cao hơn Sở Hy Thanh nửa thước. Hắn nhìn từ trên cao xuống Sở Hy Thanh ở bên dưới, nhảy ranh, vì sao lại muốn chết? Rõ ràng là người đã thắng, hôm nay có thể dựng cờ mở đường ở Tây Sơn, ngày sau kiều thê mỹ thiếp, quyền lực tiền bạc đều dễ như trở bàn tay. Vinh hoa quý hóa đã nằm trong lòng bàn tay, vì sao lại muốn mạo hiểm vì hơn trăm cái nhân mạng? Nếu như hôm nay ngươi thắng thì cũng thôi, nếu như ngươi thua thì kết cục của ngươi chẳng tốt đẹp đâu, chỉ có thể để kẻ khác được lợi. Lưu Định Đường nắm chuôi đao, vẻ mặt cười tủm tỉm. Theo ta được biết, thực lực của mấy thiên hộ thất phẩm quận quân Tây Sơn không tệ. Ngươi có thể chém giết hai người trong đó, quả thực là có thiên phú và đao pháp trác tuyệt. Nhưng ngươi chỉ có tu vị bát phẩm, há có thể không bị thương? Ta cũng muốn biết, hai tay của ngươi bây giờ còn có thể giơ lên không? Tốc độ đao của ngươi lại bằng mấy phần lúc mạnh nhất? Lát nữa, chỉ cần đao của ngươi chậm hơn một chút, thì đầu của ngươi sẽ rơi tại chỗ này. Ngươi phải nghĩ thật kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên, lòng thầm nói chơi tâm lý chiến à, có ai mà không biết. Hắn hơi híp mắt, vẻ mặt tự nhiên. Xem ra Lưu Đường chủ rất tự tin. Tuy nhiên, thất phẩm mà ta đã chém, lại không phải chỉ một người, trong đó còn có Xuyên Tâm Kiếm, Lý Nha, ngươi xác định ngươi mạnh hơn hắn? Lý Nha là kẻ mạnh nhất trong đám thất phẩm mà Sở Hy Thanh từng giết. Kiếm pháp của kẻ này sắc bén, thân pháp nhanh gọn, không chỉ một kiếm xuyên thủng kinh lôi đao của hắn, mà còn bắt hắn phải dùng thương đổi thương, lấy cái giá trọng thương cánh tay, thì mới có thể giết chết hắn. Lưu Định Đường nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một tia hoảng loạn và sợ hãi. Xuyên Tâm Kiếm, Lý Nha, là sát thủ kim bài thất phẩm của Sát Sinh Lâu. Lưu Định Đường tự nhủ, nếu mình bị người này áp sát trong vòng 10 bước, vậy chắc chắn phải chết. Hắn chợt đè nỗi lòng xuống, từ từ bình tĩnh lại. Tình hình hôm nay khác với đêm ở Tri Vị Cư, hôm nay tên này bị thương rất nặng. Lúc này, Sở Hy Thanh lại lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Có phải ngươi cho rằng hôm nay ta bị thương nặng, nên ngươi có thể thắng chắc? Nhưng hình như các hạ đã quên, ta từng lọt vào mắt xanh của ma thần, Tán Thiên, Thức Tỉnh Thiên. Phú huyết mạch Tán Thiên. Lưu Định Đường nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại nuốt một ngụm nước miếng. Đúng là hắn đã quên Sở Hy Thanh có thiên phú Tán Thiên. Có người nói môn thiên phú này, càng bị thương nặng thì càng mạnh mẽ hơn. Ngày xưa, Tần Mục cao huyết chiến 3 ngày 3 đêm với cự yêu ở chiến trường. phương Bắc, sau đó lại chạy như bay 13.000 dặm trong một ngày một đêm, để trấn áp nghịch tộc Hắc Lang ở Băng Châu, cuối cùng lại giao thủ với cao thủ siêu nhất phẩm là Hoàng Cực Liệt. Hoàng Cực Liệt là nhất phẩm, sức chiến đấu vượt cấp, thậm chí thực lực của hắn còn có thể sánh vai với một ít thần linh yếu kém. Trong dị tộc thiên bản của Luận Võ Thần Cơ, Hoàng Cực Liệt đứng hàng thứ 12. Lúc đó, tất cả mọi người đều không coi trọng tầng 1K. Nhưng vị bá võ vương này, dưới tình hình bị trọng thương mà càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng dùng hai tay vặn đầu của Hoàng Cực Liệt xuống, nhờ đó mà danh tiếng vô địch của nàng được lan xa. Tuy rằng Luận Võ Thần Cơ xếp bá võ vương, tầng 1K ở thứ sau, nhưng lại đoán rằng, nếu như đánh nhau đến chết, năm vị trí đầu trên thiên bảng không giết được tầng 1K trong thời gian một ngày một đêm, thì cuối cùng đều sẽ chết trong tay tầng 1K. Võ đạo của năm người này đúng là vượt qua tầng 1K, nhưng tầng 1K có thiên phú vạn cổ thiên thu chi huyết, tán thiên và thần thương. Tầng 1K có thể dây dưa và kéo dài thời gian cho đến khi bọn họ chết. Dù là Hoàng đế Đại Ninh thì cũng không ngoại lệ. Ngay khi trái tim Lưu Định Đường đang run sợ, Sở Hy Thanh lại cười lạnh lùng. Nói. Không cần phí lời, chúng ta bắt đầu đi. Đồng tiền rơi xuống đất thì có thể ra tay. Hắn lấy một viên tiền đồng ra, dùng ngón tay cái bắn lên trên không trung. Đồng tiền này bay không cao, chỉ lên đến 5 trượng, rồi lập tức rơi xuống. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 393, không cho phép động vào, 2. Lúc này, tay Sở Hy Thanh đã đè đao bên hông, sức thế chờ đợi. Hai mắt Lưu Định Đường lại chập chờn, lúc sáng lúc tối. Vừa rồi, hắn nói vài lời với Sở Hy Thanh, lại làm cho lòng tin của hắn biến mất. Sạch. Lưu Định Đường không muốn làm theo quy củ, hắn muốn rút đao ngay bây giờ. Chém chết tên tạp chủng trước mắt này luôn. Nhưng Lưu Định Đường lại kiên dè, hắn biết nếu như mình không tuân theo quy củ, vậy đám người giả đại lực cũng sẽ không tuân thủ lời hứa. Dù cho hắn có chém chết Sở Hy Thanh, thì cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Ngay khi Lưu Định Đường đang chần chờ do dự, viên tiền động kia đã rơi vào mảnh đá vụn ở bên cạnh. Trong con ngươi của Sở Hy Thanh nhất thời hiện lên một tia màu tím. Một con cự thú nhai tí rất sống động bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, nó phát ra một tiếng rống chấn động cả trời xanh. Phản ứng của Lưu Định Đường cũng rất nhanh, khi viên tiền đồng rơi xuống đất thì hắn cũng đã rút đao ra. Hắn được xưng là thiết thủ, nhưng lúc này lại dùng đao. Khoảnh khắc này, Lưu Định Đường lại cảm thấy có một thanh binh khí vô hình, lại vô cùng sắc bén đã chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của mình. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là võ tu thất phẩm, nguyên thần khá mạnh mẽ. Trước cũng có đề phòng, đã dùng đan dược củng cố nguyên thần và tăng cường thần thức. Tâm thần của Lưu Định Đường chỉ hoảng hốt trong chốc lát, rồi lập tức khôi phục bình thường. Hắn âm thầm cười gằn, nếu tên này muốn dùng đao ý để đánh bại hắn, thì quả thực là nằm mơ. Tuy nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, Lưu Định Đường lại phát hiện có một ánh đao lóe lên từ bên tay phải của hắn. Sau đó, một cơn đau nhức đã truyền đến từ cổ tay. Tay phải đang cầm đao của hắn bay lên trời, nơi cổ tay lại có máu phun như suối. Hai mắt Lưu Định Đường trợn trừng trừng, tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao đao của Sở Hy Thanh lại có thể nhanh đến mức này? Lưu Định Đường vừa mới rút đao ra, thì đao của đối phương đã chém đứt cổ tay của hắn rồi. Sở Hy Thanh chém một đao xong thì cũng không dừng tay, hắn trực tiếp múa đao chặt đứt một tay và hai chân còn lại của Lưu Định Đường. Sau khi Lưu Định Đường ngã xuống đất, hoàn toàn mất năng lực phản kháng, thì Sở Hy Thanh mới thu đao vào vỏ. Đồng thời, hắn nhìn về phía màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của mình. Ngươi bị thương ở mức độ trung đẳng, kích phát tán thiên chi vũ giai. Đoạn thứ hai, tố chất thân thể được tăng cường gấp 3, cũng nắm giữ lực lượng phá cương ở trình độ cao đẳng, lực lượng phá pháp thuật ở trình độ cao đẳng. Sở Hy Thanh không có lừa gạt Lưu Định Đường, thực lực của hắn bây giờ chỉ kém lúc mạnh nhất một chút mà thôi. Chỉ cần lại đâm cho mình một kiếm nữa, thì thì sức chiến đấu của hắn lại có thể tăng lên. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh không cần làm như vậy, trạng thái bây giờ cũng đủ để chém giết Lưu Định Đường rồi. Mà khi Lưu Định Đường rút đao thì lại bị chậm một nhịp, bởi vì hắn nghĩ quá nhiều, cũng do dự và chần chờ. Có câu nói rất đúng, do dự liền sẽ bại trận. Sở Vân Vân nói không thể cứng đối cứng, vậy thì cố gắng giải quyết trong một đao đi. Sau đó, hắn cầm cánh tay bị chặt xuống của Lưu Định Đường lên. Đương nhiên là hắn không dùng được cánh tay này, nhưng đao của Lưu Định Đường lại khiến cho Sở Hy Thanh khá là vui mừng. Lại là thiền dịch đao ma văn của Long Tuyền Hội. Đây là một thanh bảo đao cấp độ thất phẩm thượng, vừa cứng cỏi, lại nhẹ nhàng và sắc bén. Đao này cực kỳ thích hợp với khoái đao của Sở Hy Thanh, khiến cho tốc độ đao của hắn có thể tăng cường 2-3/10, khuyết điểm của nó là không thể ứng phó với binh khí nặng cấp bậc hơi cao. Nói đến binh khí, Sở Hy Thanh lại nhìn thanh kinh lôi ở bên hông mình với ánh mắt đau lòng. Một trận chiến trong khe núi vừa rồi, Sở Hy Thanh phải múa đao đến 3.000 lần, trong đó có hơn 1.900 đao là giao thủ trực tiếp với mấy vị cao thủ thất phẩm kia. Không chỉ hai tay của Sở Hy Thanh không chịu được, mà thanh kinh lôi đao thứ hai của hắn cũng đã đến ranh giới báo hỏng. Thanh đao này còn có thể tu sửa, nhưng có lẽ chi phí sửa chữa còn vượt qua cả tiền mua một thanh đao mới. May mà lần này hắn có thu hoạch kha khá. Hắn có thể được chia 15.000 đến 20.000 lượng bạc từ bên phía anh Ma Cốc, Sở Hy Thanh chém chết mấy vị võ tu thất phẩm, hắn cũng lấy được pháp khí và binh khí của bọn họ, lúc này còn đang ở trên lưng ngựa. Những thứ này cũng có thể bán qua tay được tầm 18.000 đến 19.000 lượng bạc. Ngoài cái đó ra, còn có tài sản của Lưu Định Đường ở Tây Sơn Đường, Sở Hy Thanh cũng có thể được chia một ít. Sở Hy Thanh nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, hắn quyết định dứt khoát để ít tiền rồi mua một thanh binh khí cấp độ lục phẩm là được. Bằng không thì thanh thiền dực đao ma văn không bền trong tay hắn này chẳng mấy chốc cũng bị hủy thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 394, không cho phép động vào, 3. Sở Hy Thanh trực tiếp đeo thanh thiền dực đao ma văn này lên eo, lại cởi mấy thanh đao dự bị ở trên lưng xuống, rồi ném cho một vị đàn chủ Tuyển Phong Đường ở một bên. Sau đó, hắn chỉ vào Lưu Định Đường đã bị hắn chém thành cột thịt kia. Nhìn kỹ tên này, đừng để cho hắn tự sát. Cũng đừng để cho hắn chết vào lúc này, tìm người biết cách tra tán, để hắn phun địa điểm giấu vàng bạc trong nhà. Ra. Lưu Định Đường nằm tê liệt trên mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Không chỉ là do thương thế bây giờ của hắn, mà còn vì hắn đã dự đoán được mình sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc đến mức độ nào. Lưu Định Đường lại không hề muốn chết. Hắn là em vợ của quận úy Thẩm Chu, làm sao có thể chết ở chỗ này? Tiếng không có thì có thể kiếm, tay chân cũng có thể mời danh y nối lại, không cần thiết phải chết. Đối phương muốn tiền, vậy thì cho đối phương là được. Sở Hy Thanh thì lại bước nhanh đến trước mặt trí quả giáo úy Lý Thần Sơn của Thần Sách Đô, cười chắp tay, Lý giáo úy, ngươi cũng đã thấy tình hình nơi này. Rồi đấy, hôm nay Sở Mổ sẽ mở đường lập hào ở trấn Tây Sơn, đang cần huynh đệ giúp đỡ. Không biết chư vị huynh đệ của Thần Sách Đô các ngươi có hứng thú đi theo ta không? Các ngươi là lính ở biên quân, Sở Mổ nguyện lấy lương cao và đãi ngộ tốt để giữ chân. Huynh đệ có tu vị cửu phẩm, ta có thể cho 80 lượng đến 120 lượng bạc một tháng. Bát phẩm, ta có thể cho 300 đến 500. Còn giáo úy ngươi, Sở Mổ nguyện ý cho 1.000 lượng bạc một tháng. Ngoài ra, Sở Mổ còn cho mỗi người thêm 50 lượng bạc để xây nhà dựng cửa và chăm lo cho gia đình. Sở Hy Thanh nói đến chỗ này, chỉ thấy lòng đau như cắt. Đối phương có 132 người, mỗi người 50 lượng tiền an gia, chính là 6.600 lượng bạc. Tuy nhiên, người xưa có câu, chỉ có trồng cây ngô đồng thì mới có thể dẫn Phượng Hoàng đến. Nếu như hắn không nở lương cao, thì làm sao có thể giữ chân đám người này? Lúc nãy, Sở Hy Thanh cũng nhìn thấy sức chiến đấu của đám người thần sách. Đô này! Khi những người này xông lên núi, thì trận hình và kết cấu đều vượt qua tuyển. Phong đường, toàn bộ quá trình chỉ có vài người bị thương nhẹ, chiến công thì lại có thể sánh vai với tuyển phong đường. Mũi tên của bọn họ bắn ra, vừa độc lại vừa tàn nhẫn, sức chiến đấu rõ ràng là vượt qua ban chúng của tuyển phong đường một đoạn. Mà tuyển phong đường đã là đám người tinh nhuệ nhất của Thiết Kỳ Bang, có thể nói là đi nghênh ngang ở địa phương quận Tú Thủy này. Đặc biệt là vị Lý Thần Sơn này, sức chiến đấu mà hắn vừa thể hiện, đã vượt qua thất phẩm bình thường. Mấu chốt là trên người tên này không có một cái pháp khí nào. Sở Hy Thanh bây giờ rất thiếu nhân thủ. Nếu như có thể mời chào bọn họ, thì đó chính là kiếm lời rồi. Lý Thần Sơn được yêu mà sợ, ôm quyền nói. N công nói quá lời, chúng ta đều nợ ân công một mạng. Theo quy củ giang hồ, ân công có lệnh, dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chúng ta cũng không thể chối từ. Chỉ là chúng ta đều là binh lính của thần sách đô, tất cả đều bị triều đình truy nã, chỉ sợ sau này sẽ mang lại rắc rối cho ân công. Hắn biết lương bổng và đãi ngộ của Sở Hy Thanh cho là rất có thành ý, vượt qua trình độ lương bổng ở phía nam này. Đương nhiên, đãi ngộ này không thể so sánh với khi bọn họ ở thần sách đô. Được. Tuy nhiên, nơi này là phía nam, hoàn cảnh cực kỳ ôn hòa, cũng không cần bọn họ phải cầm đao liều mạng. Tài nguyên và linh dược, tài liệu pháp khí ở nơi này cũng không thể so sánh với phương Bắc. Theo Lý Thần Sơn biết, một tiêu sư có thực lực cửu phẩm hạ ở bên này, mỗi ngày làm việc mệt gần chết, một tháng cũng chỉ có 70 lượng bạc. Thành viên bang phái thì nhẹ nhàng hơn, nếu như bang phái không làm việc trộm gà bắt chó, bắt cóc vơ vét, thì mỗi ngày chỉ cần đi tuần tra các con đường là được. Sở Hy Thanh bật cười một tiếng, không để ý chút nào. Nếu như ta đã mở miệng, thì sẽ không sợ phiền phức. Chỉ cần các ngươi không nói, thì ai biết các ngươi là tội phạm bị truy nã. Quan phủ có dán cáo thị của các ngươi sao? Dù cho có người báo cáo với quan phủ, chúng ta nói không phải, vậy chính là không phải. Triều đình truy nã 5 vạn bộ hạ của thần sách đô trong phạm vi cả nước. Nhưng có bao nhiêu người để tâm đến đám binh sĩ ở tầng dưới chót này chứ? Mấy nhân vật nổi danh như Thủy Thương Lãng, Cung Vô Cấu, mới là thứ triều đình quan tâm nhất. Lời này nói rất đúng. Giả Đại Lực gánh trọng kiếm đi đến, hắn cười nói. Chúng ta đường đường là Thiết Kỳ Bang, còn không đến mức không bảo vệ được hơn 100 người. Chư vị, nếu các ngươi cảm thấy lương bổng của họ sở này quá thấp, cũng có thể nghĩ đến đường của ta, lương bổng ở bên chỗ ta. Mỗi tháng nhiều hơn họ sở này 10 lượng bạc. Hắn cũng cực kỳ thèm đám bộ hạ cũ của Bá Võ Vương này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 395, không cho phép động vào, 4. Sở Hy Thanh nhất thời liếc mắt nhìn Giả Đại Lực một cái, chỉ cảm thấy cái tên này rất chướng mắt. Bây giờ lại bắt đầu đọ giá cả như đi chợ mua thức ăn rồi hả? Có điều, Lý Thần Sơn liếc trộm Sở Vân Vân ở bên cạnh một chút, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, Lý Mỗ nguyện ý gia nhập Tây Sơn Đường, hiệu lực cho ân công. Một đám thanh niên quần áo lam lũ ở sau lưng Lý Thần Sơn cũng là vẻ mặt xúc động, ôm quyền nói, chúng ta đều nguyện ý đi theo ân công đến chết. Bọn họ luôn luôn nghe theo Lý Thần Sơn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Nếu như vị này đã gia nhập Tây Sơn Đường, như vậy thì bọn họ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng khi cái tên này thuê thuyền biển ở U Châu, dự định vụng trộm trốn về phía nam đã cho tất cả mọi người nhảy vào hố, nhưng ngày xưa Lý Thần Sơn đã kề vai chiến đấu với bọn họ, cùng chống đỡ dị tộc phương Bắc, lại còn luôn làm gương cho binh sĩ, luôn xông lên đầu tiên, còn làm người rất công bằng và chính trực, cũng cực kỳ chăm sóc thuộc hạ. Tất cả mọi người vẫn luôn rất tin tưởng và kính phục vị trí quả giáo úy này. Hơn nữa, Sở Hy Thanh còn là ân nhân cứu mạng của đám người bọn họ nữa. Mặc kệ là giang hồ hay là trong quân ngũ, thì đều lấy nghĩa khí làm đầu, vì một chút bạc mà quên ân đức của người khác, sẽ bị người ta đâm sống lưng. Giả Đại Lực cũng đã dự đoán được từ trước, hắn cũng biết khả năng đám người này đi theo Sở Hy Thanh là cao hơn. Hắn chỉ chật một tiếng, rồi tiếc nuối quay người đi. Giả Đại Lực đi về phía đám ban chúng Tuyển Phong Đường, trợn mắt lên nói. Nhìn cái gì? Còn không mau dọn dẹp nơi này đi. Chúng ta phải mau chóng chạy đến trấn Tây Sơn. Đừng để cho đám thủ hạ của Lưu Định Đường cầm bạc chạy mất. Sở Hy Thanh cũng thấy hơi lo lắng, chỉ sợ đám người bên phía trấn Tây Sơn nhận được tin tức thì sẽ có người ôm tiền của Lưu Định Đường rồi chạy trốn. Hắn và Giả Đại Lực dẫn 400 ban chúng của Tuyển Phong Đường chạy đến trấn Tây Sơn trước. Đám người còn lại thì ở lại đây, xử lý chuyện còn lại ở chỗ này. Chủ yếu là vì hơn 700 ban chúng còn sót lại của Tây Sơn Đường Hải Thanh Bang. Sở Hy Thanh không thể bỏ mặc không quan tâm đến đám tù binh này. Bọn họ phải giải trừ binh khí của những người này, còn phải phong ấn tu vị của những người này, rồi dùng dây thừng trói lại. Khi Sở Hy Thanh chạy đến trấn Tây Sơn, tất cả mọi người trong trấn đều là lòng người bàng hoàng. Đám thủ hạ của Lưu Định Đường ở trong trấn đã chạy hết sạch, một đám thê thiếp và quản gia của Lưu Định Đường cũng có dự định ôm tiền chạy trốn thật. May mà Thiết Cuồng Nhân đã có đề phòng từ trước, hắn đã phái 150 vị ban chúng trực thuộc mình đến đây từ trước, chăm sóc gia tài và sản nghiệp của Lưu Định Đường. Tuy nhiên, 150 người này chỉ đủ để trông coi gia tài và sản nghiệp của Lưu Định Đường, chứ không còn hơi sức để quan tâm đến chuyện trong trấn. Rất nhiều tên lưu manh vô lại nhân cơ hội này để gây sự ở trong trấn, bọn họ ăn cắp cướp đoạt ở khắp trấn, thậm chí còn có người giết người phóng hỏa. Ngoài trấn còn có 4.000 tên thợ săn Tây Sơn được Lưu Định Đường gọi đến, bọn họ tụ tập ở phía bắc trấn Tây Sơn, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết phải làm sao. Có điều, khi Sở Hy Thanh cầm gái thịt Lưu Định Đường xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đám thợ săn này đều là sắc mặt lạnh lùng, cúi người hành lễ về phía Sở Hy Thanh, biểu thị bái phục. Trong lòng bọn họ đúng là khá kinh ngạc, Lưu Định Đường kinh doanh chính năm ở trấn Tây Sơn, lưng dựa quận úy Thẩm Chu, lại bắt đám thợ săn Tây Sơn. Bọn họ làm con tin, thế lực thâm căn cố đế, khó có thể lay động. Hôm nay lại bị một thiếu niên chưa đến 16 tuổi dẫn 800 người tiêu diệt. Thật sự là khó mà tin nổi. Ngoài ra, nỗi lòng của bọn họ cũng không có gợn sóng gì khác. Ở trong mắt của đám thợ săn này, đơn giản chỉ là thay một tên chủ bóc lột thậm tệ mà thôi, không có gì khác với trước kia cả. Sở Hy Thanh cũng không phí tâm tư trên người đám thợ săn này. Sau khi khuất phục đám người này xong, hắn liền xua đuổi bọn họ trở về. Đúng là đám thợ săn Tây Sơn này đáng để hắn lôi kéo, nhưng mà không phải bây giờ. Sở Hy Thanh có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hắn nhất định phải nhanh chóng bình định tình hình hỗn loạn ở trong trấn Tây Sơn, tiếp nhận tất cả sản nghiệp của Lưu Định Đường và Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang. Còn phải phi ngựa vòng, cắm cờ lập đường, uy hiếm các bang phái khác của quận Tú Thủy, không cho bọn họ ăn mòn phạm vi thế lực của Tây Sơn Đường. Sở Hy Thanh đã coi Tây Sơn Đường của Lưu Định Đường thành món ăn trên bàn của mình, là thịt trong miệng mình rồi. Mặc kệ là ai dám cướp đồ ăn trong miệng hổ, thì Sở Hy Thanh cũng sẽ liều mạng với bọn họ. Còn một điều quan trọng nữa, chính là cô bé Lưu Nhược Hy kia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 396, không cho phép động vào, 5. Sở Hy Thanh vẫn bận rộn mãi cho đến tận đêm khuya mới xong, lúc này hắn mới trở lại đại trạch của Lưu Định Đường ở trấn Tây Sơn. Lúc này, đường chủ Tú Thủy, Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch thình lình ngồi đàng hoàng ở bên trong đường, hắn và mấy vị tiên sinh phòng thu chi mà Thiết Cuồng Nhân phái đến đang gãy bàn tính, tính toán lương thưởng cho bang chúng của Tuyển Phong Đường. Lão Phu đã đến Anh Ma Cốc để xem, cũng thu nhận tất cả tiền bạc ở nơi đó. Tổng cộng có thể đổi thành 49 vạn lượng bạc. Thật ra thì thứ đáng tiền nhất ở đó là lá Anh Ma, nhưng các ngươi cũng biết, kỳ chủ của chúng ta Ghét nhất chính là mấy thứ hại người này, hắn đã hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ, vì thế sẽ không tính vào trong này. Còn 49 vạn lượng bạc này, dựa theo quy tắc cũ, trong bang sẽ cầm 4 phần, hai vị sở đường chủ và giả đường chủ có công lớn nhất, mỗi người cầm không 5 phần, phần còn lại thì sẽ chia theo cấp bậc cho các huynh đệ khác. Huynh đệ chết trận có thể cầm phần chia của mình, ngoài ra còn có thể cầm tiền trợ cấp của bang. Vẫn quy củ cũ, cửu phẩm là 1.500 đến 2.500 lượng bạc, bát phẩm thì là 5.000 đến 7.000 lượng bạc. Sở Hy Thanh nghe đến đây, không khỏi gật đầu, lòng thầm nói Thiết Kỳ bang cũng rất công bằng và chính trực. Tất cả người chết trận đều được nhận trợ cấp, số tiền này tương đương với lương bổng một năm của hai người bọn họ. Nhờ vậy mà cũng có thể thấy được Thiết Kỳ bang kinh doanh và phát triển rất khá. Bình thường thì loại bang phái giang hồ này làm sao có tiền trợ cấp chứ? Chết trận thì chết trận thôi, cùng lắm là cho ít tiền để đốt hoặc chôn. Tiền trợ cấp trong quân đội cũng là khoảng 2 năm tiền lương, nhưng đại đa số đều bị quan trên ăn chặn và tham ô. Sở Hy Thanh còn chuẩn bị móc 10.000 lượng bạc tiền riêng ra để trợ cấp cho các huynh đệ chết trận. Những người này đã chết vì hắn, hắn không thể không thể hiện chút gì đó. Nếu như muốn người khác bán mạng cho mình, thì mình phải rộng rãi hào phóng. Ngoài ra, còn lấy được rất nhiều sản nghiệp và vật ưu của Lưu Định Đường và Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang ở trấn Tây Sơn, tổng cộng 110 cái tứ tí trọng nỏ, 200 cây cung 10 thạch quân dụng, một số binh khí và áo giáp. Hơn 100 bình đan dược dùng để tu hành, hai nhà thanh lâu, năm sòng bạc. Một nhà xe ngựa chở hàng, 73 cửa hiệu, 150 khoảnh ruộng, hai tòa dinh thự, phân bố ở ba nơi là trấn Tây Sơn, thành Tú Thủy và bến tàu phía đông thành. Ngoài ra, còn có 4 vạn lượng bạc, ngân phiếu ký tên và không ký tên trị giá 17 vạn lượng bạc. Kỳ chủ và ta sẽ nghĩ biện pháp đổi số ngân phiếu này ra thành bạc, tuy nhiên ta đoán là nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi với giá 8 phần 10. Kỳ chủ có ý là vẫn chia số bạc này theo quy củ cũ. Tất cả binh khí, đan dược, cửa hiệu, thanh lâu vân vân đều không chia. Ngày sau sẽ là sản nghiệp của Tây Sơn Đường. 150 khoảnh ruộng kia và tòa dinh thự này của Lưu Định Đường sẽ được chia vào tài sản riêng của sở huynh đệ. Ngoài ra, Tây Sơn Đường mở đường lập hào, lập nghiệp ở chỗ này, lấy núi mở rừng, thì không thể không có tiền bạc, trong bang sẽ lấy 6 vạn lượng bạc ra đặt ở trong phòng thu chi ở Tây Sơn Đường. Không biết chư vị nghĩ thế nào? Sắc mặt Sở Hy Thanh buông lỏng, lòng thầm nói 6.600 lượng tiền trợ cấp gia đình kia, không cần hắn tự bỏ ra rồi, mà có thể lấy từ phòng thi chi của đường. Thiết Cuồng Nhân làm người mạnh mẽ hào phóng, khiến mọi người kính phục. Thật ra thì vị kỳ chủ này còn phải gánh chịu chi phí sang tên các loại nữa. Thiết Cuồng Nhân muốn sang tên những sản nghiệp này, chuyển qua Tây Sơn Đường của Thiết Kỳ ba một cách hợp pháp ở dưới mí mắt của quận úy Thẩm Chu, chắc chắn sẽ phải lấy ra một khoản tiền lớn. Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch tính sổ sách xong, lại ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Sở huynh đệ, kỳ chủ để ta chuyển cho ngươi một lời, ba ngày sau hắn sẽ đến trấn Tây Sơn, sẽ mở hương đường, thụ chức lập hào, uống máu ăn thề cho sở huynh đệ ngươi. Xin ngươi mau chóng chuẩn bị ở bên này, ý của kỳ chủ là, lần đại điển này nhất định phải làm long trọng, như vậy mới có thể trấn phục nhân tâm. Lúc này, Sở Hy Thanh đáp lễ. Xin mời chuyển cáo cho kỳ chủ là sở mổ đã hiểu, đảm bảo ngày mở đường sẽ được an bài ổn thỏa. Ý của Thiết Cuồng Nhân chính là để cho hắn nhanh chóng bình định trấn Tây Sơn, lại chiêu mộ đủ bang chúng trong Tây Sơn Đường. Nếu không đủ người, vậy thì đại điển mở đường còn có thể có thanh thế to lớn. Sao? Sở huynh đệ hiểu rõ thì tốt rồi. Lâm Thạch hơi gật đầu. Sau đó lại quét mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, còn nữa, tốt nhất là sở huynh đệ tăng tu vị lên một chút. Tuy rằng sở huynh đệ là thiên kiêu thanh vân bản, có thể đối đầu với ngàn quân, chiến tích siêu phàm, nhưng một đường chủ tu vị bát phẩm hạ nói ra ngoài cũng không hay cho lắm. Nếu như đường chủ thiếu tiền xài, ta có thể cho sở đường chủ mượn một ít. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 397, không cho phép động vào, 6. Sở Hy Thanh nghe vậy thì giả vờ hờ hững, ý tốt của Lâm đại ca, tiểu đệ xin. Ghi nhớ, nhưng tiền trong tay sở mổ đã đủ dùng. Thật ra thì hắn thật sự có xúc động muốn vay tiền. Sở Hy Thanh tự nhủ, mình muốn đẩy tòa Tây Sơn đường này lên, thì áp lực vẫn rất lớn. Chỉ là 132 thành viên như bây giờ thôi, mỗi tháng ít nhất phải mất 15.000 lượng. Bạc tiền lương bổng rồi. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn hứa hẹn sẽ mời chào 200 tên thợ săn Tây Sơn. Lương bổng của đám thợ săn này có thể ít hơn một chút, nhưng cũng phải 13.000 lượng bạc một tháng. Nói cách khác, 6 vạn lượng bạc mà Thiết Cuồng Nhân cho hắn, cũng chỉ đủ Tây Sơn đường chi tiêu 2 tháng. Bọn họ còn có 73 cửa hiệu, nhưng cửa hiệu này nhìn thì như rất nhiều, nhưng mặt tiền tốt đẹp nhất ở quận Tủ Thủy này, thuê một tháng nhiều lắm cũng chỉ là 100 lượng bạc, kém một chút thì chỉ có 30-50 lượng bạc. Trong thời gian ngắn, chẳng những hắn không thể kiếm được xu nào từ Tây Sơn đường, nói không chừng còn phải bỏ tiền riêng của mình vào. Tuy nhiên, vay tiền ở trước mặt mọi người là một hành vi rất ngu xuẩn và cũng rất mất mặt. Lâm Thạch cũng chỉ ở chỗ này một lúc, sau khi tính toán sổ sách xong xuôi, hắn liền cáo từ rời đi. Sở Hy Thanh thì lại nhấc cái thịt Lưu Định Đường đi vào sân sau. Thần thái Lưu Định Đường uể oải, miệng thì lại nói luôn mồm, Sở huynh đệ. Bây giờ ta thật sự không còn một xu nào, tất cả sản nghiệp và tiền tài của ta đều giao ra rồi. Tay nghề tra tấn của đám con hoang kia quá lợi hại, ta không giấu nổi một đồng nào. Có điều, Sở huynh đệ, nếu như người chịu giao ta cho Thẩm gia, thì có thể đổi được 3 vạn lượng bạc. Trong tay muội muội ta cũng có không ít tiền tiết kiệm. Nàng sẽ đưa tiền chuộc ta. Dùng cái mạng tiện của ta để đổi 3 vạn lượng bạc. Há không phải là rất có lời sao? Ngài yên tâm, Lưu mổ đã ngã một lần rồi. Cả đời này cũng không dám đối đầu với ngươi. Sở Hy Thanh không để ý đến, hắn trực tiếp đi đến một gian sương phòng ở bên trái. Lúc này, Chu Lương Thần và Sở Vân Vân đều ở trong gian phòng này. Trên giường thì lại có một thiếu nữ ngũ quan thanh tú đang ngồi, nàng tầm 14-15 tuổi, mái tóc xõa tung, sắc mặt khô vàng trắng bệch. Mặt nàng không có biểu cảm gì, ánh mắt dại ra, chỉ quấn chăn trên người, đờ đẫn ngồi tại chỗ. Mãi cho đến khi Sở Hy Thanh đi vào, trong đôi mắt ngây dại như chết của thiếu nữ mới có một chút tia sáng. Sau khi Sở Hy Thanh đi vào, hắn nhìn về phía Chu Lương Thần và Sở Vân Vân với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu. Cô bé này chính là Lưu Nhược Hy. Tại sao lại có dáng vẻ này? Chu Lương Thần hai tay ôm kiếm, hơi lắc đầu nói. Ta nghe mệnh lệnh của ngươi, khi ta chạy đến Tú Phương Lầu để cứu nàng thì nàng đã như vậy rồi. Có điều, ta có thể hiểu được, bất kể là ai phải chịu nhục nhã như vậy, bị người ta làm cho tan cửa nát nhà, thì cũng không tốt được. Sở Hy Thanh thì lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân Vân, khi hắn đang định mở miệng hỏi. Thiếu nữ tên Lưu Nhược Hy kia chợt mở miệng nói. Sở sư huynh, các ngươi muốn thứ mà nhà ta cầm cố ở hiệu cầm đồ Hà Thị đúng không? Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi gọi ta là sư huynh. Ngươi cũng xuất thân từ võ quán Chính Dương. Đúng vậy. Mặt Lưu Nhược Hy không hề có cảm xúc, gật đầu nói, khi ta 13 tuổi đã vào võ quán Chính Dương học nghề, không sánh được với Sở sư huynh, hiện giờ vẫn chỉ là đệ tử nội môn ba lá vô dụng. Khi còn ở võ quán, tiểu muội cũng được chiêm ngưỡng phong thái của sư huynh từ xa, cũng rất kích phục, nhưng không có duyên quen biết với sư huynh. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, cô bé này học nghệ từ năm 13 tuổi, 15 tuổi trở thành nội môn ba lá, có tu vị cửu phẩm thượng, chứng tỏ thiên phú vẫn rất khá. Thì ra là đồng môn. Hắn cười ôm quyền, không gạt sư muội, hôm nay Sở mổ định mở đường lập hào ở trấn Tây Sơn này. kiếm lấy tiền tu hành. Vì thế đã khuyến khích kỳ chủ nhà ta xuất binh Tây Sơn, mở rộng thế lực, xây dựng thêm một đường khẩu, cũng nhân tiện muốn thứ kia của nhà ngươi luôn. Thật ra thì không phải như vậy. Lần này, cứu người mới là nhiệm vụ hàng đầu, tiện thể giúp Sở Vân Vân hả? Dần. Tuy nhiên, đương nhiên là Sở Hy Thanh không thể nói cho Lưu Nhược Hy những lời thật lòng này rồi. Ta có thể lấy thứ kia cho các ngươi, nhưng các ngươi phải giao hắn cho ta. Lưu Nhược Hy nhìn chằm chằm vào Lưu Định Đường, hai mắt đã hơi đỏ lên. Sau đó, nàng phát hiện ba người Sở Hy Thanh đều hiện lên vẻ khác thường. Sắc mặt Lưu Nhược Hy hơi đỏ lên, nàng biết cái yêu cầu này là hơi quá đáng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 398, không cho phép động vào, 7. Sau đó, nàng vẫn cắn răng một cái, lấy hết dũng khí nói, nếu như đường chủ có thể giao hắn cho ta, Nhược Hy nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài suốt quãng đời còn lại, mặc ngài sai khiến. Trong lòng Lưu Nhược Hy lại không có bất cứ hy vọng nào. Nàng thầm tự nhủ, bản thân mình có cái gì chứ? Sao có thể để cho Sở Hy Thanh giao Lưu Định Đường cho mình chứ? Bản thân Lưu Định Đường cũng cảm thấy là không thể, bởi vì hắn có giá trị 3 vạn lượng bạc đấy. Sở Hy Thanh lại khẽ mỉm cười, được. Hắn tiện tay ném Lưu Định Đường tựa như gái thịt đến trước mặt thiếu nữ. Lúc này, toàn thân Lưu Định Đường như bị sét đánh, hắn hoàn toàn mờ mịt và không dám tin. Lưu Nhược Hy thì lại vui mừng không thôi, nàng không chút do dự nào mà xốc chăn ở trên người lên. Lúc này, nàng đã thay một bộ quần áo, nhưng vẫn có một số vết roi thô bạo bị lộ ra ngoài. Lưu Nhược Hy lại không dám chậm trễ, nàng tiến lên nhấc Lưu Định Đường đi ra ngoài. Đi được nửa đường, nàng còn quay lại cầm một cái kéo ở trên bàn. Không lâu sau, ngoài phòng truyền vào tiếng kêu gào thảm thiết và tan nát cõi lòng của Lưu Định Đường. Chu Lương Thần nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết này, lại ôm quyền với Sở Hy Thanh với vẻ vô cùng kính phục, cách làm người của Sở huynh, thật sự khiến cho tiểu đệ bội phục. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Hy Thanh có thể vì một cái gọi là công đạo mà bỏ qua một con tin đáng giá như Lưu Định Đường, có thể nói là trượng nghĩa đến cực điểm. Trong lòng Chu Lương Thần càng kiên định hơn. Lòng thầm nói, chỉ có nhân vật như vậy mới đáng để Chu Lương Thần hắn đi theo và hiệu lực. Khóe môi Sở Vân Vân cũng hơi cong lên, nàng còn gật nhẹ một cái. Tuy nhiên, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm nghị, mở miệng nói, huynh trưởng, đời này ta hận nhất là cờ bạc và thanh lâu. Thanh lâu ức hiếp phụ nữ, cờ bạc làm hại bách tính, ngươi muốn thành lập Tây Sơn Đường cũng được, nhưng không cho phép ngươi động vào hai loại làm ăn này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nở nụ cười bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ, hắn cũng không có ý định làm ăn mấy thứ này, vì vậy nên muốn để cho Tây Sơn Đường có thể cân bằng thu chi, thậm chí là tiến thêm một bước để kiếm tiền, thì vẫn còn rất phiền phức. 3 ngày sau, vào lúc giữa trưa, bên ngoài dinh thự đã được treo lên biển hiệu Sở Trạch, 330 tên ban chúng của Tây Sơn Đường đều mặc áo bào ngắn màu xanh, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đứng ở trước cửa đại sảnh. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, cung cung kính kính hành lễ về bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Thiết Cuồng Nhân đứng ở vị trí cao nhất. Bên trái hắn là Thiết Tiếu Sinh và Lâm Thạch cầm đầu 18 vị đường chủ. Ngoài ra còn có một số đàn chủ có địa vị hơi cao cũng đứng ở trong đó. Hai người Chu Lương Thần và Lý Thần Sơn cũng đứng ở trong đó. Phía bên phải Thiết Cuồng Nhân là một đám khách khứa đến xem lễ. Xuất thân của bọn họ rất đa dạng, có nhân vật hàng đầu của các hiệu buôn, cũng có gia chủ của các gia tộc gần trấn Tây Sơn, cũng có một số khách khứa ở trên quan trường. Thân phận không đủ thì chỉ có thể đứng ở ngoài đại sảnh để xem. Không biết vì sao mà Lục Loạn Ly cũng chen vào trong đại sảnh, dùng ánh mắt tò mò để nhìn về phía Sở Hy Thanh. Đám khách khứa đến xem lễ cũng có không ít oán hận. Đã là cuối năm rồi, còn vài ngày nữa là giao thừa, Thiết Kỳ Bang lại nhất định phải làm đại điển mở đường vào lúc này. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không dám lộ ra, trên mặt bọn họ đều là nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình cung kính. Thiết Kỳ Bang nắm giữ quá nửa con đường vận chuyển đường sông của quận Tú Thủy, làm cho vô số hiệu buôn ở Thượng Hạ Du phải ngưỡng vọng. Hiện giờ lại mở thêm Tây Sơn Đường, không chỉ quét dọn uy hiếp, mà còn ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực ở Tây Sơn. Vì vậy, bọn họ không dám không đến, cũng không thể không mang khuôn mặt tươi cười ấm áp đến. Phía trước Thiết Cuồng Nhân là một ông lão có chòm râu hoa râm, hắn là người chủ trì, đang đọc thuộc lòng 36 lời thề của Thiết Kỳ Bang. Bắt đầu từ khi gia nhập Thiết Kỳ Bang, cần phải tuân thủ 36 lời thề. Lời thề thứ nhất, cha mẹ ngươi tức phụ mẫu của ta, huynh đệ tỷ muội của ngươi. Tức là huynh đệ tỷ muội của ta, vợ ngươi chính là chị ta, con của ngươi chính là cháu của ta, nếu có vi phạm, ngũ lôi tru diệt. Lời thề thứ hai, nếu như có cha mẹ huynh đệ trăm năm quy thọ, không có tiền mai táng, liền lụa trắng bay đến để cầu người giúp đỡ. Lúc này có tiền ra tiền, không có tiền thì ra sức, như có dở trò lừa bịp hoặc làm như không biết, ngũ lôi tru diệt. Lời thề thứ chín, huynh đệ không đứng đắn, mưu hại kỳ chủ, ám sát người, giết người, chết ở dưới vạn đao. Lời thề thứ 14, nếu như hỗ trợ người ngoài, hoặc là cướp đoạt tài vật của huynh đệ, ngũ lôi tru diệt. Lời thề thứ 18, nếu như bị quan phủ bắt giữ, tự làm tự chịu, không được lấy thù riêng để hãm hại huynh đệ, nếu có vi phạm, ngũ lôi tru diệt. Lời thề thứ 36, mặc kệ là sĩ nông công thương hoặc là các loại nghề nghiệp khác, chỉ cần gia nhập Thiết Kỳ Bang, tất phải lấy trung thành và nghĩa khí làm đầu, kết giao huynh đệ khắp nơi, nếu như gặp chuyện lại ba tâm hai ý, tránh không ra lực, sẽ chết ở dưới vạn đao. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 399, Thẻ Khuôn. Người này đọc lầu lầu 36 lời thề, sau đó quay người nhìn về phía ngoài cửa Trảm Phượng Hoàng, nhắm rượu. Lúc này, có người bắt lấy mấy con gà rừng, chém đầu gà xuống, nhỏ máu gà vào trong bát. Đầu tiên, Thiết Cuồng Nhân cầm hai bát rượu lên, ra hiệu Sở Hy Thanh tiến lên. Thiết Cuồng Nhân cắt mạch, máu tươi nhỏ vào trong chén, tiểu Sở, từ bây giờ, ngươi và ta là huynh đệ uống máu ăn thề. Sở Hy Thanh cũng không do dự mà cắt mạch, hùng hồn đáp lại, tất đồng tâm hiệp lực với kỳ chủ, tình còn bền hơn vàng. Hai người đồng thời uống chén rượu này, sau đó lại ném bát xuống đất rồi cười. Ha ha! Thiết Tiếu Sinh cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy tình cảnh này. Hắn đã muốn kéo Sở Hy Thanh vào Thiết Kỳ Bang từ mấy tháng trước rồi, cho đến hôm nay mới được như ý nguyện. Sau đó, Sở Hy Thanh liền cảm thấy đau đầu. Hắn còn phải uống 33 bát rượu với máu của 330 người nữa. Quy củ của bang phái giang hồ chính là như vậy, người mới gia nhập bang, thì phải uống máu ăn thề. Hơn nữa còn không thể thiếu một ai, bằng không thì huynh đệ mới gia nhập sẽ có ý kiến, cảm thấy người đường chủ như hắn không có nghĩa khí, không để họ vào mắt, đối xử không công bằng, vân vân. Thế giới của người xưa chính là trong sáng và đơn giản như vậy đấy, mặc kệ là cái gì thì cũng không quan trọng bằng mặt mũi. Tiền hoa hồng và lương bổng có thể ít, nhưng lễ nghi và mặt mũi thì phải đầy đủ. Tuy nhiên, cũng có rất ít người giống như Sở Hy Thanh, vừa mới gia nhập bang liền lên làm đường chủ, còn một lần chiêu mộ 330 huynh để gia nhập bang. Đương nhiên là Sở Hy Thanh không thể uống với từng người một. Hắn biên chế thủ hạ thành mỗi 10 người thành một hương, chia thành 33 hương. Mỗi một hương thay nhau tiến lên uống rượu với hắn. Dù vậy, Sở Hy Thanh vẫn phải uống tận 33 bát rượu cắt máu ăn thề. Sở Hy Thanh nhỏ máu rất thành khẩn, sau đó cũng uống rượu rất dứt khoát và phóng khoáng. Nhìn trông thì giống như hắn đang đổ rượu vào miệng, nhưng một nửa số rượu đã bị chảy ra hai bên rồi. Cũng không lâu sau, trước ngực của Sở Hy Thanh đã ướt sũng. May mà hắn đã tu luyện dưỡng nguyên công có chút thành tựu, lại có thuần dương tứ giai, không ngừng hóa rượu trên quần áo thành hơi nước, mới có thể tránh thoát kiếp bị ướt sũng, khiến cho người ngoài chê cười. Mặc dù Sở Hy Thanh dùng chút mánh lới như vậy, nhưng vẫn có 10 cân nữ nhi hồng tốt nhất đi vào dạ dày của hắn. Sau khi Sở Hy Thanh uống xong, toàn thân đã mơ mơ màng màng, trong lòng âm thầm mắng to, đây là tên nhãi ranh nào chọn rượu vậy? Rượu ngon như vậy không cần tiền sao? Mua loại rượu nhẹ và rẻ rẻ một chút thì chết à? Mà tại sao còn phải dùng cái bát to như vậy? Nhỏ hơn một chút không? Được à? Hắn lại quên là vì chính mình tiết tiền, quyết định không mua rượu ở bên ngoài, mà trực tiếp lấy rượu trong hầm rượu của Lưu Định Đường ra. Như vậy vừa có mặt mũi lại vừa có sĩ diện. Sau đó, người chủ trì lại hét lên. Lễ thành, nã pháo, mở tiệc. Sở Hy Thanh lại phải đến các bàn để chúc rượu, vất vả lắm mới sống qua một vòng, hắn liền không chịu nổi mà ầm một tiếng, ngã chổng vó trên mặt đất. Hắn chỉ thấy chóng mặt đau đầu, còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười ha ha của Thiết Tiếu Sinh và Thiết Cuồng Nhân, cùng với tiếng cười trên sự đau khổ của Giả Đại Lực và tiếng cười nhạo của người khác. Còn có lời thì thầm của Lục Loạn Ly, không biết uống thì đứng uống, còn cố làm cái gì? Chờ đến khi Sở Hy Thanh tỉnh lại, thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở phòng chủ nhân. Trong đại trạch Sở gia, quần áo trên người của Sở Hy Thanh cũng được thay đổi, giờ hắn đang mặc một bộ áo lót sạch sẽ. Chắc hẳn là Sở Vân Vân thay cho hắn. Bởi vì, áo lót trong cùng thì không được thay, còn có thể ngửi thấy mùi rất ghê. Người. Có điều, trong phòng đã được chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn, bên cạnh còn có khăn mặt và quần áo tắm rửa được bày chỉnh tề. Sau đó, Sở Hy Thanh lại hơi sững sờ. Chỉ vì trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn tin tức. Đo lường đến ký chủ mở đường Lập Hào, thành lập thế lực cá nhân, gia tăng thêm mô hình kinh doanh thuộc hạ. Mô hình kinh doanh thuộc hạ. Sở Hy Thanh cảm thấy hơi nghi ngờ và khó hiểu, liền phóng to màn hình huỳnh quang hư ảo lên. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, thất phẩm hà, siêu. Võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 5, khinh vân tung, tầng 5, trục. Điện chỉ, tầng 5. Võ ý, nhai tí tàn ý, tầng 8, phong lôi võ ý. Tầng 4. Nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 5, bát phẩm thượng. Điểm võ đạo, 25.123. Thiên phú, thần thương, tứ giai, tán thiên, nhị giai, thuần dương, tứ giai, thái thượng thông thần, nhị giai, nã phong ngự điện chi thủ, tứ giai, quan âm thuấn ảnh chi thân, tứ giai. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, cộng sinh, sơ. Tuổi thọ, 45 ngày. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 400, thẻ khuôn, 2. Sở Hy Thanh nhìn lướt qua bản nhân vật của mình, lòng thầm nói không có thay đổi gì mà. Vẫn giống hệt ngày hôm qua, không có chút thay đổi nào. Tu vị nguyên công là hắn mới tăng lên ngày hôm trước, tổng cộng dùng 2 phần bí dược đỉnh cấp. Một phần trong đó là mua theo con đường của Thiết Kỳ Bang, Sở Hy Thanh còn được giá ưu đãi, bỏ ra 7.200 lượng bạc. Điều này khiến cho tu vị của Sở Hy Thanh và Nhai Ti đều tăng lên đến cảnh giới bát phẩm thượng. Bởi vậy, danh vọng của Sở Hy Thanh cũng theo đó mà tăng lên, mà lại tăng đến cấp bậc thất phẩm hạ, siêu, điều này chứng tỏ mọi người rất tán thành thực lực của hắn. Còn về phần điểm võ đạo, trận chiến một địch ngàn ở khe núi kia đã bắt đầu lên. Men, mỗi ngày đều có thể mang lại cho hắn một lượng lớn điểm võ đạo. Tuổi thọ thì lại giảm xuống còn 45 ngày. Sở Hy Thanh phát hiện, mỗi khi mình mở thiên phú tán thiên, thì đều sẽ tổn thất một số tuổi thọ nhất định. Vì vậy mà 3 ngày gần đây, ngày nào hắn cũng dùng một viên thiếu dương. Đan. Đan dược này có giá 100 lượng một viên, sau khi hắn nuốt vào thì có thể gia tăng 5 ngày tuổi thọ. Sau trận chiến Tây Sơn, tuổi thọ của Sở Hy Thanh vốn chỉ còn 28 ngày, hiện giờ đã khôi phục được thêm nửa tháng. Tiếp đó, Sở Hy Thanh lại mở võ đạo bảo khố của mình ra, hai mắt hắn lập tức co lại. Bảo khố này vốn chỉ có 14 vật phẩm, bây giờ đã biến thành 16. Hai vật phẩm mới xuất hiện kia, một cái là ưu đãi dành cho người mời, thẻ khuôn nhân vật tầng 1K. Bản 50%.